Chương 1234, trọng yếu đầu mối. Còn nữa, lần này, Nhiếp gia theo Độc Lập Châu tìm về Nhiếp Vô Ưu, lại là thần thánh phương nào mà đúng lúc tại khoảng thời gian này, Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn nhưng cũng ly kỳ mất tích, giữa hai người này, có hay không có tất nhiên liên lạc cho dù là như Phong Huyền Diệp như vậy tồn tại, bây giờ đối đãi cái này cả sự kiện, nhưng cũng như cái kia hoa trong gương, trăng trong nước, trong sương mù hoa cỏ, khó mà thấy rõ chân tướng. Đông nhiên trong lúc đó, chuông điện thoại di động của Nhất Chi Hoa vang lên, nhìn một cái tên người gọi đến sau, Nhất Chi Hoa đứng dậy, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Cửa hàng lớn bên ngoài, Nhất Chi Hoa đem điện thoại di động đặt ở bên tai, gật đầu liên tục, ta hiểu được chỉ bất quá, trước Phong Huyền Diệp cái kia chết cả làm nói, Diệp Hoàn Hoàn mới có thể là thực sự nhị tiểu thư, chuyện này không biết điện thoại di động một đầu khác người nào, lại nói cái gì, Nhất Chi Hoa gật đầu sau, liền cúp điện thoại. Làm gì vậy? Nhất Chi Hoa mới vừa cúp điện thoại, Nhiếp Vô Danh liền nên ngang tự xa xa chậm rãi đến gần. Trong nhà gọi điện thoại tới. Nhất Chi Hoa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, nói, vé phi cơ đều đã đặt xong, ngày mai chúng ta liền trở về. Nhưng là, đội trưởng trong nhà vị kia, thật là nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu sao? Nhất Chi Hoa rất là tò mò hỏi. Nói nhảm, Nhiếp Vô Danh liếc Nhất Chi Hoa một cái. Ba mẹ ta còn có thể nhận sai hay sao? Không phải là, đội trưởng nhị tiểu thư mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ tướng mạo cùng nhiều năm trước khẳng định không giống nhau, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhất Chi Hoa mở miệng nói, ta nhìn ngươi là ngứa ra thích gắn đòn. Nhiếp Vô Danh cười lạnh nói, ba mẹ ta cùng tam muội còn có thể nhận sai không được. Được rồi, nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh hai người, đi tới cửa hàng lớn bao xương. Phong Huyền Diệp, trước ngươi ở trong điện thoại nói với ta, có cái gì trọng yếu đầu mối rốt cuộc chuyện gì? Nhiếp Vô Danh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp nói. Đội trưởng, trong nhà bên kia xác định nhị tiểu thư đã tìm được sao? Phong Huyền Diệp nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh gật đầu nói, xác định, cái kia nha đầu chết tiệt mấy năm này ở bên ngoài lãng bay lên, mấy ngày trước mới bị tìm ra. Ba mẹ ta cùng tam muội đều đã xác nhận nói, chính là cái kia nha đầu chết tiệt. Được, vậy thì không có chuyện gì rồi. Phong Huyền Diệp nói, tình huống hôm nay đã hết sức rõ ràng, bao gồm Nhiếp Vô Danh ở bên trong, thậm chí còn là gia chủ và phu nhân, còn có tam tiểu thư đám người, đều hết sức xác định cái đó hàng giả làm Nhiếp Vô Ưu tự mình. Phong Huyền Diệp nói thêm gì nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Như hắn đem thật tình nói ra, Nhiếp gia bên kia sẽ hay không tin tưởng là ân số, mà nhất là hậu quả nghiêm trọng, vô cùng có khả năng cho thật sự nhị tiểu thư mang đến họa sát thân. Nếu dám giả mạo Nhiếp gia nhị tiểu thư, tất nhiên không phải là hạng đơn giản, có lẽ, cái này cùng Nhiếp gia một chút cao tầng cũng không cởi ra quan hệ, nếu để cho cạnh người biết được Diệp Hoàn Hoàn mới là thứ thiệt nhị tiểu thư, chỉ sợ sẽ đưa tới những thứ kia hắc thủ sau màn sát tâm. Chỉ có đem hết thể điều tra rõ sau, Phong Huyền Diệp mới có thể biết được rốt cuộc hẳn là xử lý chuyện này. Mà tại hết thể đều không biết trước, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, cũng không thể lại nói lung tung. Không bao lâu, cửa hàng lớn ông chủ bưng thêm vài bản chút thức ăn đi vào bao xương, tùy ý nhét vào trên bàn ăn. Ông chủ, thì đây thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm hộp số ông chủ, nhìn chằm chằm trên bàn thêm vài bản thức ăn, mặt đầy khó chịu.